miệng trương lại hợp, hợp lại trương, hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình. Anh tẩy đi, tôi tẩy, tẩy xong rồi. Vừa nói vừa run rẩy. Lâm Vũ Trạch hít mắt nhìn chằm chằm Tề Duyệt. Cậu giúp tôi trà lưng đi, tôi trà không đến. Thân hình thon dài mảnh khảnh, màu da khỏe mạnh, khác với nam nhân khác. Lông tơ trên người Tề Duyệt rất nhà. Hai điểm hồng anh trước ngực vì lạnh mà đứng lên. Bọt nước từ trên mái tóc ngắn đen óng mà trượt xuống cổ, theo thân mình chảy xuống đến bên hông, vật phấn nộn giữa hai chân im lặng mà ngủ. Nhìn cảnh sắc trước mắt, ánh mắt Lâm Vũ Trạch càng thêm thâm trầm, không tiếng động nuốt nước miếng, cởi xuống quần huấn luyện dã ngoại, đem quần ngoài cùng với quần lót bên trong đồng thời tuột xuống dưới, từ dưới lòng bàn chân rút ra, tùy tiện quăng vào trong xe. Tề Duyệt có chút ngây dại, chừng lớn mắt nhìn người đối diện, theo đối phương tiếp cậu mà có chút bối rối, nhất là trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy phía dưới của đối phương, cậu có chút e ngại, cự vật giữa hai chân đối phương rõ ràng không hề an phận. Đem miếng trà lưng nhét vào tay Tề Duyệt, Lâm Vũ Trạch như làm nũng mà nói, cậu giúp tôi tẩy được không, tôi vươn không tới. Cầm lấy tay Tề Duyệt vươn ra sau lưng mình, mà bản thân anh thì vòng hai tay quanh thắt lưng Tề Duyệt. Hai người da thịt dán vào nhau, kích thích đến run rẩy. Lâm Vũ Trạch đem hạ thể cọ sát Tề Duyệt, ôm thân thể có chút run rẩy của Tề Duyệt mà nói, người cậu thật lạnh, tôi ôm một chút sẽ hết lạnh. Tề Duyệt mặt cháy càng lợi hại, căn bản đều nghe không rõ đối phương nói gì, chỉ có thể cảm giác hô hấp của đối phương phun bên tai cậu, đầu lưỡi mềm mại liếm trên cổ cậu. Lâm Vũ Trạch đem nửa người trên của Tề Duyệt ấn tựa vào xe, miệng khi thì gặm cắn miệng Tề Duyệt, khi thì gặm nhẹ cổ Tề Duyệt, một tay ôm lấy thắt lưng Tề Duyệt phòng ngừa cậu trượt xuống, một tay cầm lấy cái môi múc nước. Nửa người dưới lại là một cái ác ý đỉnh lộng, Tề Duyệt tay chân mềm nhũn. Lâm Vũ Trạch múc nước, nâng lên nửa người trên, hai người nửa người dưới còn gắt gao dán cùng một chỗ, anh nhẹ giọng nói, nơi này không tẩy sạch sẽ. Sau đó anh liền xối nước lên hia điểm đỏ tươi trước ngực cậu, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm, trải qua nước lạnh kích thích hai điểm hồng anh càng thêm run rẩy, anh liền dán miệng lên, hàm lộng, gặm cắn. Tề Duyệt cố gắng áp chế không cho tiếng rên gì thoát ra. Động tác của Lâm Vũ Trạch càng thêm lớn mật, tay nắm lấy cái mông căng tròn của Tề Duyệt, tay kia thì lại lấy một chút nước, buông tha hai điểm hồng anh đã cứng rắn trước ngực Tề, nâng lên thân mình, đem nước trực tiếp xối vào giữa hai chân đối phương, nơi này cũng không tẩy sạch sẽ, tôi giúp em gột rửa. Tề Duyệt xấu hổ đến mặt như muốn cháy, cậu muốn lui về phía sau trốn tránh bàn tay to của đối phương, nhưng dục vọng bị Lâm Vũ Trạch bắt lấy. Xóa nắn, đã muốn dần dần cứng rắn lên, miệng cũng bị đôi môi nóng bỏng của đối phương ngăn chặn, Tề Duyệt bị hôn đến có chút thở không nổi, đầu lưỡi linh hoạt của đối phương cổ họng xông vào thoát ra trong cổ họng cậu, bắt chước động tác tính dao, thường thường còn hung hăng mà quặc trụ đầu lưỡi cậu hút một cái, vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Nửa người dưới cũng bị đối phương chà đạp, anh nắm lấy vật phấn nộn của cậu mà thong thả bộ lộng. Thừa dịp Tề Duyệt ý loạn tình mê, Lâm Vũ Trạch ôm đối phương lên xe, đem cửa xe khóa lại, trực tiếp liền đem Tề Duyệt áp đi lên. Tay cũng tham hướng về phía địa phương bí ẩn phía sau Tề Duyệt, dẫn tới Tề Duyệt lại một trận run rẩy. Há mồm ngăn chặn Tề Duyệt phát ra tiếng rên rỉ, Lâm Vũ Trạch kiên định mà vươn tay thâm nhập tiểu động, một tay vuốt ve điểm nổi lên trước ngực, một tay tiến hành khuếch trương. Vừa lúc bắt đầu là không thoải mái, theo ngón tay nóng như lửa của đối phương ra vào nửa người dưới của chính mình, Tề Duyệt đã muốn khoái đến không thể chống đỡ, vội vàng mà la lên, ngu, đừng tiếp tục lộng nơi này. Lâm Vũ Trạch đã muốn tiến vào ba ngón tay, buông lỏng ra huyệt động bị ngón tay chà đạp, đem hai chân Tề Duyệt để lên vai mình, tay vịn hạ thân sớm đã cứng rắn đến phát đau tiến vào. Tề Duyệt còn chưa kịp hoãn khí, đã bị côn thịt thô to của đối phương xỏ xuyên qua, chàng vách mẫn cảm bị căng ra đến cực hạn, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được gân xanh trên vật cứng của Lâm Vũ Trạch ma sát trên chàng vách của cậu, cả người cậu đều run rẩy. Khuyết chương làm hoàn hảo, Tề Duyệt cũng không có cảm giác đau đớn, cũng không để cho Tề Duyệt có thời thích ứng, Lâm Vũ Trạch bắt đầu mãnh liệt đưa đẩy. Bên trong xe, hai người nóng bỏng kịch liệt mà dây dưa với nhau. Thịt nướng bên ngoài đã muốn cháy khét, đống lửa cũng bị từng con gió khuya lạnh lẽo thổi tắt. Bốn phía một mảnh tối đen, thảo nguyên vang lên tiếng gầm của động vật hoang dã. Kịch liệt lay động trên xe mãi đến khi thái dương từ đường chân trời bay lên mới đình chỉ. Lúc Lâm Vũ Trạch cảm thấy mỹ mãn mà từ trên người Tề Duyệt trở mình, Tề Duyệt mệt đến trực tiếp liền lăn ra ngủ. Bên trong xe Tề Duyệt ngủ rất sâu, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Lâm Vũ Trạch ngồi ở ghế trước hút thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm người nằm kia, hút liền hai điếu, tâm tình nôn nóng mới dần dần bình ổn. Dập tàn thuốc, từ kính xe nhìn người mệt muốn chết kia, hé miệng nở nụ cười, khởi động ô tô đi về nơi... tụ tập. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Gần đây Đường Khả vô cùng bận rộn tiến nhập khu quân sự của căn cứ, chỉ huy mọi người tăng cường phòng bị. Liễu Chính Nam của căn cứ Bi gần đây dục dịch cùng căn cứ em lui tới thường xuyên hơn. Nhu Nhu cái chán, hẳn sẽ không có gì bất ổn, y đã chuẩn bị mọi việc kỹ càng. Vốn y đã lên phi cơ, nhưng đại bá lại gọi y đến văn phòng một chuyến, cũng không biết là chuyện gì. Bước nhanh vào một căn phòng ở lầu 3, mở cửa chính là biểu ca của y Đường Tề. Dương mắt thấy người trong phòng, Đường Khả mày nhăn càng chặt hơn. Ở trong phòng đã có vài người, đại bá của y, ngay cả biểu đệ Đường Chí có tiếng giỏi y cũng có mặt. Liễu Chính Nam cùng thuộc hạ của hắn thế nhưng cũng ở, trong phòng còn có một cô nương trẻ tuổi mặc đầm trắng. Bọn họ chạy tới đây là muốn làm cái gì? Mau lại đây nhìn Liễu bá bá cùng nữ nhi. Đại bá Đường Nghĩa nhìn thấy Đường Khả tiến vào, thân thiện nói. Đường Khả đi vào phòng, ngữ khí không nhanh không chậm mà nói, Liễu tham mưu, như thế nào rảnh rỗi lại đến khu A làm khách? Bình thường lão cáo già này đều một tấc cũng không rời hang ổ của hắn, sợ gặp phải nguy hiểm. Liễu Chính Nam cười trả lời, Đường Khả, hiện tại đều là người trong nhà, không cần kêu nghiêm trang như vậy, bảo ta Liễu bá bá là tốt rồi. Đến, đến, Tiểu Nguyệt đây là Đường Khả ca ca của con. Từ lúc Đường Khả vừa vào, Liễu Nguyệt liền nhận ra y, nhiều năm như vậy cô cho rằng cô đã sớm quên bộ dáng người kia, không nghĩ tới cô chỉ liếc mắt một cái lại có thể nhận ra. Liễu Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình dị thường kích động, có chút thẹn thùng mà kêu, Đường Khả ca ca. Người nam nhân này cũng coi như xứng đôi với cô. Con mợ này tiếp tục hoang tưởng kìa. Nhìn phản ứng của hai người đối diện, Đường Khả có chút hiểu được tình huống hiện tại, quay đầu nhìn đại bá ngồi phía sau bàn công tác. Liễu Nguyệt tâm tư rối loạn, cô đã sớm phái người hỏi thăm qua Đường Khả, nhưng thật không ngờ Đường Khả dĩ nhiên là người kia. Tâm lý có chút rối rắm, nâng mắt lên đánh giá Đường Khả ở đối diện. Đối phương mặc một thân quân trang phẳng phiu, ngũ quan giống như được điêu khắc nên, lộ ra góc cạnh lãnh tuấn, đôi mắt thâm thúy, mày rậm, mũi cao, đôi môi tuyệt mỹ, vô cùng cao quý cùng tao nhã. Viêm Vân giống như loài sói lãnh huyết vô tình, không giống Đường Khả, thực thâm tình, như thế nào cô lại không sớm gặp được y, nam nhân anh tuấn như vậy không thể nào bị cong được, đoán sai rồi cưng ơi. Chính mình mấy năm qua vẫn luôn không đụng tới cái tên Tề Duyệt ngu xuẩn kia, phỏng chừng hắn cũng giống như nhiều thế trước, đã sớm tự gây sức ép đến chết. Chẳng lẽ chính mình cho tới nay đều tìm lầm mục tiêu, Đường Khả mới thích hợp với cô. Lão Thiên đã định trước, muốn đem người nam nhân này đến với cô. Con mợ hoang tưởng, Đường Khả bây giờ đã thống lĩnh quân đội căn cứ Bi, không đến vài năm, có sự hỗ trợ của cô, kia toàn bộ căn cứ Bi sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, Viêm Vân, Hàn Phi, cô muốn cho bọn họ từng bước sống không bằng chết. Liễu Chính Nam mang trên mặt tươi cười giả dối, lão Đường, ông thật may mắn, nhi tử có bản lĩnh như vậy, chất tử cũng đều xuất sắc như vậy, nào giống tên kia nhà tôi gây thất vọng như vậy. Đường Nghĩa khách khí mà nói, chỗ nào, hài tử lớn đều có lý tưởng của chính mình, tôi ngược lại thật hâm mộ ông, nữ nhi song toàn, bộ dạng còn như hoa như ngọc, vừa nhu thuận lại có bản lĩnh. Liễu Nguyệt mặt đỏ bừng, Đường bá bá, ngài không cần giễu cợt con, nào có như ngài nói tốt như vậy. Liễu Chính Nam cười nói, nhìn xem, Tiểu Nguyệt cũng biết e lệ, đưa tới trong phòng một trận tiếng cười. Đường Khả có chút ngồi không yên, bộ đàm bên hông vang lên tích tích, đây là từ trực thăng truyền đến, đội viên bên trong đang đợi lệnh. Đường Khả lập tức đứng dậy, tôi còn có một số việc phải xử lý, nếu không có chuyện gì vậy xin phép đi trước. Đường Nghĩa hỏi, xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy? Đường Khả trả lời, chính là một ít chuyện trong quân đội, nếu không có gì quan trọng, vậy lưu lại bồi Liễu bà bá. Còn có Tiểu Nguyệt, cô bé khó được đến một lần, con chờ chút mang theo cô bé đi tham quan chung quanh đi. Đường Nghĩa nói với Đường Khả, nhìn Liễu Nguyệt đối Đường Khả thái độ e thẹn, ý tứ trong đó người ở chỗ này đều hiểu được. Đường Khả nhíu mày, không nói chuyện, siết bộ đàm trong tay. Đại bá trước cùng y nói qua, muốn cùng Liễu Chính Nam lập đám hỏi, có hỏi qua ý kiến của y, khi đó y không tỏ thái độ gì. Lúc ấy còn nói với ai cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại bất đồng, y đã gặp lại Tề Duyệt, nội tâm vui mừng khiến y không thể khống chế. Lúc ban đầu chính là trêu đùa, nhưng nhiều năm nhớ mong, khiến y hiểu được đó là tình yêu, nguyên lai thời gian mặc dù ngắn, lại khắc cốt ghi tâm tới như vậy. Y yêu Tề Duyệt, y chỉ muốn cùng cậu ở cùng một chỗ, y hiện tại chỉ có một suy nghĩ, bức thiết muốn thấy đối phương. Hiện tại đại bá bọn họ rõ ràng là muốn thúc đẩy y cùng Liễu Nguyệt, mà y lại không dễ nói cái gì. Đường Khả trầm mặc. Mọi người trong phòng thấy thái độ của Đường Khả, trong lòng âm thầm tính kế, việc này sợ là 8-9 phần 10 đã định ra rồi đi. Ngay cả Liễu Nguyệt đều có chút vui sướng, lần này đến chính là vì đám hỏi mà, để củng cố địa vị Liễu gia, nắm chặt thế lực căn cứ bi. Đường Nghĩa gọi tới con trai mình cùng chất tử, chính là tính toán làm cho nàng ở trong đó tuyển một. Hiện tại nàng nhìn chúng Đường Khả. Hừ, Viêm Vân, ngươi tính là cái gì? Đường Nghĩa tạo cơ hội cho hai người. Nếu không vội, vậy Đường Khả mang theo Tiểu Nguyệt đi ra ngoài tham quan chung quanh một chút đi. Tiểu Nguyệt còn không có qua khu A đi. N, trước kia chưa từng tới. Vậy liền làm phiền anh. Liễu Nguyệt mở to đôi mắt ngập nước nhìn về phía Đường Khả, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu mị mang theo chờ mong. Đường Khả không thể ngăn lại mà nhíu mày, vừa định cự tuyệt, bộ đàm lại run lên. Lặng yên sửa lại tính toán trước kia, có thể làm người dẫn đường cho tiểu thư xinh đẹp như vậy, kia là vinh hạnh của tôi, mời. Đường Khả trên mặt treo lên tươi cười nhìn về phía Liễu Nguyệt, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Đường Tề cùng Đường Chí cũng đi cùng đi, đừng quấy rầy đại bá cùng Liễu tham mưu ôn chuyện. Đường Khả ý bảo biểu ca, biểu đệ đều cùng y đi. Đối với việc có người khác đi theo Liễu Nguyệt có một tia không hài lòng, nhưng trên mặt lại không biểu lộ, mang theo ngại ngùng mà tươi cười. Đối với Liễu Chính Nam bên cạnh nói, ba ba, con đây đi ra ngoài đi một chút, lát nữa sẽ trở lại. Đi thôi, đều là người trẻ tuổi, có nhiều chuyện để nói. Liễu Chính Nam đối với kế nữ thực vừa lòng, lấy diện mạo của Liễu Nguyệt, sẽ không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được, Đường gia tất sẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đường Nghĩa cũng không có ý kiến, hắn vốn tính toán nhượng Đường Khả cùng Liễu Nguyệt một mình ở chung, hai khu A bi mặt cùng tâm không hợp đã nhiều năm, vấn đề cũng nên giải quyết một chút. Đường Tề, đi, các con đều đi thôi, chiếu cố hảo Tiểu Nguyệt. Đường Nghĩa kêu con mình, Đường Tề giống mụ mụ của hắn, tao nhã, nhưng lại khuyết thiếu quyết đoán, không thích hợp ở địa vị cao, người nối nghiệp lý tưởng là Đường Khả. Đi ra khỏi đại lâu, Đường Khả lôi kéo Đường Tề qua một bên, phiền toái mà châm một điếu thuốc. Lát nữa tôi sẽ rời đi, ngày về bất định, có việc liền dùng vệ tinh liên lạc. Đường Tề gật gật đầu. Mấy ngày trước Đường Khả đã nói với hắn phải rời đi mấy ngày, vội vã như vậy. Ba ba biết không? Còn chưa nói, hẳn là không thành vấn đề, tối nay anh nói giúp tôi đi. Đường Khả mở nút khóa cổ áo, mắt quét nhìn Đường Chí đi ở phía trước với Liễu Nguyệt, nói rằng Đường Chí cùng cô ta khá hợp nhau, nhớ rõ cùng đại bá nói một chút. Đường Tề vừa nghe có chút kinh ngạc, như thế nào? Cậu không hài lòng? này Liễu Chính Nam nữ nhi vừa rồi rõ ràng là đối Đường Khả có ý tứ. Bộ đàm lại vang lên, Đường Khả tiếp được, đối với người ở bên trong nói, tôi lập tức sẽ tới, giữ nguyên kế hoạch. Xoay người vỗ vỗ bả vai Đường Tề, chuyện trong căn cứ đều giao cho anh, những thứ khác chờ tôi trở lại hãy nói. Nói xong liền nhấc chân muốn rời đi. Ai, này phải giải quyết như thế nào? Nói xong đối với người phía trước bĩu môi ra hiệu, giao cho anh. Nói xong tiêu sái mà xoay người, bước nhanh đi về trực thăng đang đợi. Liễu Nguyệt ở phía trước, kinh ngạc nhìn bóng dáng Đường Khả dần dần đi xa. Đường Tề tiến lên hơi xấu hổ mà nói, Đường Khả có việc gấp đi chứ. Hắn ngàn bảo vạn dặn mà công đạo, chờ hắn rảnh rỗi nhất định mời cô cẩn thận mà đi tham quan một chút. Liễu Nguyệt gật gật đầu, đều tại tôi, là tôi rất đường đột. Vẻ mặt vô tội, dùng tội nghiệp mà nhìn đối diện hai người. Đường Tề Đường Chí hai người không chút dấu vết đổi đề tài. Tiểu Nguyệt, đến bên này, đây là căn cứ đào tạo kiểu mới. Liễu Nguyệt nhìn đối phương đánh qua loa mắt, hiểu ý cũng không tiếp tục nhiều lời. Quay đầu lại liếc nhìn phương hướng vừa rồi Đường Khả rời đi, quay đầu, đi về phía Đường Gia huynh đệ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cô phải nắm được Đường Khả. Đường Khả vội vã lên phi cơ, vốn là muốn mang dị năng giả chữa khỏi tới, nhưng thật sự là không dễ làm. Toàn căn cứ bi chỉ có 2 trị liệu nội thương dị năng giả, thật sự đi không được. 5 giờ sau, trực thăng đáp xuống Thảo Nguyên. Đường Khả cùng tổ đội 5 dị năng giả của y đáp xuống trực thăng, dùng xe địa hình đi vào nơi ở của Tề Duyệt. Bọn họ mỗi người trên người đều mang theo một cái máy vệ tinh liên lạc. Mấy ngày gần đây y vẫn cùng Lâm Vũ Trạch liên hệ, tìm hiểu tình huống của Tề Duyệt. Lâm Vũ Trạch đến căn cứ Bi cũng đã 5 năm, từ khi đối phương thành lập dị năng tiểu tổ. Bọn họ nhiều lần hợp tác qua, cũng coi như bạn hữu. Đối phương tuy rằng tuổi trẻ nhưng xử sự thực ổn trọng, Đường Khả tương đối yên tâm. Nơi ở của bọn Tề Duyệt là một căn nhà không mấy thu hút. Mở cửa chính thanh niên mắt xanh y đã gặp tại sở nghiên cứu. Từ khi nghe Lâm Vũ Trạch nói người nó cùng Tôn Dương là một đôi, y an tâm hơn nhiều. Thấy đối phương nhìn thấy chính mình thực kinh ngạc, Đường Khả dẫn đầu mở miệng. Anh Hảo, tôi là bằng hữu của Tề Duyệt, chúng ta đã gặp mặt qua. Tiến vào ngồi đi, Tề Duyệt cùng Lâm Vũ Trạch đi săn rồi, chỉ sợ lát nữa mới có thể trở về. U Khắc cũng nhận ra đối phương, thực hữu hảo mời đối phương vào, dù sao Tiểu Phàm là do đối phương phái tới cấp Tôn Dương trị liệu. Bọn họ khi nào thì đi? Đường Khả có chút nghi hoặc, như thế nào trước không có nghe Lâm Vũ Trạch nói qua? Sáng nay y còn cùng Lâm Vũ Trạch liên lạc qua, đối phương cái gì cũng đều không nói, y nói hôm nay sẽ tới. Buổi sáng ngày hôm qua, đại khái đi khá xa. Tại Thảo Nguyên đi ra ngoài vài ngày đều là chuyện bình thường. Đường Khả vốn trong lòng có chút kích động liền trầm xuống. Lâm Vũ Trạch hắn muốn thế nào? Lại gạt y đem Tề Duyệt đi nơi khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62 màn đêm dần dần buông xuống. Đem xe dừng lại ở ven đường. Lâm Vũ Trạch xuống xe hoạt động thân thể có chút mệt mỏi. Sau đó anh đi đến sau xe. Mở cửa, Tề Duyệt vẫn còn nằm ở bên trong vù vù ngủ, anh cười khẽ, chui vào trong, đóng cửa lại. Giở chăn lên, nương theo ánh sáng mỏng manh, có thể thấy rõ ràng thân thể trần trụi của cậu, giữa hai chân vẫn còn dấu vết loang lổ. Lúc sáng anh đã thay Tề Duyệt rửa sạch qua, những dấu vết này là do lúc sau lại chảy ra. Ánh mắt Lâm Vũ Trạch tối đen mà lóe lóe, đem khăn đã thấm ướt giúp cậu lau chùi lần nữa. Tề Duyệt chỉ cảm thấy cả người rã rời, eo mỏi lưng đau, địa phương khó nói càng đau đớn cộng với cảm giác lạnh lẽo. Miễn cưỡng mở mắt, thấy Lâm Vũ Trạch trước mặt, đối phương đang cấp, Tề Duyệt vội vàng rụt lui hạ thân, đối phương thế nhưng lại đang giúp cậu rửa sạch huyệt động phía sau. Tề Duyệt xấu hổ đến muốn thổ huyết. Lâm Vũ Trạch bắt lấy chân Tề Duyệt không cho cậu rụt lại, nghiêm túc mà rửa sạch. Động khẩu màu phấn hồng, bởi vì trước đó sử dụng quá độ đến bây giờ còn không có hoàn toàn khép kín, co rụt lại, lộ ra tâm tình chủ nhân lúc này. Ánh mắt Lâm Vũ Trạch tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Duyệt, đối phương vẫn đang quẫn bách trốn tránh. Anh chỉ cảm thấy khóe mắt phiếm hồng tràn ngập hơi nước của cậu vô cùng mê người, quyến rũ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Tề Duyệt càng nghĩ càng nghẹn khuất. Trọng sinh nhiều lần như vậy chẳng những một lần so một lần càng thêm hỗn loạn, lần này càng kỳ quái hơn, còn bị vài nam nhân thượng. Bọn họ còn buộc cậu chọn, lão tử không cùng các ngươi chơi nữa. Cậu ba một cái vỗ bàn đứng lên, nhưng khi nhìn thấy hai người trong phòng đều nhìn về phía cậu, nhất thời lại muốn rút lui. Nhìn thấy Đường Khả trừng mắt với cậu, trực tiếp liền lách người tiến vào không gian. Tề Duyệt cũng không thèm nghĩ những thứ khác nữa, vừa lúc bụng có chút đói, cậu thỏa thích ở trong không gian đánh chén. Tề Duyệt bất ngờ tiến vào không gian, trực tiếp đem hai người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm. Đường Khả tức đến khó thở. Hảo a, dám thách thức sự kiên nhẫn của y. Đường Khả quyết định đóng cửa phòng đợi Tề Duyệt đi ra. Bởi vì Tiểu Phàm ở nhờ chỗ ở của Đại Cường, Đường Khả liền lấy cớ để Tiểu Phàm dễ dàng chiếu cố Tôn Dương hơn, để Tôn Dương cùng U Khắc đều dọn qua đó. Lúc đầu Tôn Dương cũng không nguyện ý, U Khắc cũng đã nhìn ra vấn đề của ba người, nhưng hắn là ngoại nhân cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể khuyên bảo Tôn Dương dọn đi. Chỉ có Tề Duyệt ù ù cạc cạc chưa biết rõ sự tình. Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch hai người không được tự nhiên mà ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Đường Khả có chút mệt mỏi mà nhu nhu cái trán. Trời đã tối rồi, xem ra tiểu tử kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không tính toán đi ra. Cậu 5 năm trước nhận thức Tề Duyệt, cuối cùng hai người cũng có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện với nhau. Nờ, anh cũng vậy. Lâm Vũ Trạch dương mắt nhìn đối phương, trong lòng đã khẳng định 9 phần. Lâm Vũ Trạch từ khi đến căn cứ Bi liền nhận thức Đường Khả, không thể phủ thừa nhận đối phương thực ưu tú, quan hệ giữa bọn họ cũng không tồi. Nhưng lão bà cũng không thể nhường người nhau. Tiếp theo đó là một trận trầm mặc. Đường Khả lên tiếng đề nghị, vậy đều dựa vào bản lĩnh đi. Nếu không ai nguyện ý lui bước, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Vũ Trạch đáp ứng. Một đêm đi qua, trời đều đã sáng tỏ nhưng tiểu tử kia vẫn không chịu đi ra. Cũng không thể cứ chờ đợi như vậy. Đường Khả trưng cầu ý kiến Lâm Vũ Trạch, quyết định để những người khác về căn cứ Bi trước. Bệnh của Tôn Dương không thể tiếp tục để như vậy. Y đối với Tôn Dương có trách nhiệm thay ca ca Tôn Linh của hắn chiếu cố hảo hắn. Đường Khả tiễn mọi người lên trực thăng, U Khắc đi ở cuối cùng. Trước khi lên trực thăng hắn có chút phức tạp nhìn Đường Khả, trịnh trọng nói với đối phương, Tề Duyệt rất tốt, hy vọng các anh không gây khó dễ cho cậu ấy. Đường Khả trả lời không có một tia do dự, đối với vài người bằng hữu của Tề Duyệt này y thực tán thưởng, thời khắc nguy hiểm không bỏ lại bạn hữu hiện tại rất hiếm. Nhìn trực thăng cất cánh, Đường Khả mới trở lại nơi ở của Tề Duyệt. Hiện tại nơi này chỉ còn lại ba người bọn họ, những người khác đều bị y đuổi về căn cứ Bi. Dựa theo ước định, một tháng sau trực thăng sẽ tới đón bọn họ, đến lúc đó vô luận cái gì đều nên có một kết quả. Tề Duyệt tại tiểu tại trù phòng bắt đầu như cá gặp nước, ăn xong lại ngủ, tỉnh dậy lại ăn, trừ bỏ hạ thân còn có chút không được tự nhiên thì mặt khác đều khỏe. Dần dần về sau cậu lại bắt đầu thống khổ, sống một ngày dài như cả năm, thức ăn ăn vào không có biện pháp bài tiết, thời gian ngắn còn không thấy gì, thời gian dài quả thực là cực hình, thật sự là chính mình tự tìm khổ mà. Ở bên trong xoắn suýt hồi lâu, rốt cuộc Tề Duyệt quyết định đi ra. Cậu cũng không có làm sai cái gì, dựa vào đâu mà phải ẩn trốn. Cho dù lên giường thì thế nào, cậu cũng được thoải mái. Hai người cho nhau an ủi, nói cho cùng chịu thiệt vẫn là cậu, bị thượng cũng là cậu. Còn có tên Đường Khả kia có tư cách gì nói cậu? Trọng sinh nhiều lần như vậy khiến cậu không còn muốn sống dựa vào cảm xúc của người khác. Cậu chính là muốn thế nào thì sẽ làm thế đó. Bản thân cậu thoải mái là được rồi. Suy nghĩ thông suốt, cả người cậu đều thoải mái. Tề Duyệt tinh thần lực vừa động trực tiếp liền ra khỏi không gian. Bên ngoài bầu trời đã muốn tối đen. Hai người kia biểu tình tối tăm đợi cả ngày. Thấy Tề Duyệt đi ra, hai người đều trừng mắt theo dõi cậu. Tề Duyệt thanh thanh cổ họng, chống lại ánh mắt hai người, vô vị mà quét tới quét lui. Quả nhiên sau khi nghĩ thông suốt, cũng không còn chột dạ nữa, cũng không sợ hãi, xấu hổ, dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, vua cũng thua thằng Liều. Đừng Khả khó thở quá độ, có chút buồn cười mà chọn cao lông mày, này tiểu Tề Duyệt muốn làm gì? Lâm Vũ Trạch thì nhăn lại lông mày anh Tuấn, xem ra trước đó ở trên xe còn không có giáo huấn hảo, Tề Duyệt lại có quỷ kế gì đây? Ba người bất động thanh sắc, đều mang ý xấu trong lòng. Tề Duyệt nhanh chóng mở cửa, nghẹn thật lâu cuối cùng cậu cũng có thể đi WC. Lập tức chạy vọt vào buồng vệ sinh, kéo khóa quần, lấy ra Tiểu Duyệt Duyệt, ngửa đầu nghỉ phóng thích. Đột nhiên cậu lại cảm thấy không được tự nhiên, hai người kia không mời mà tới, cũng theo tiến vào, một người bước vào trong, một người dựa vào cửa, đều đang nhìn cậu. Trong tay cậu vẫn đang nắm Tiểu Duyệt Duyệt, muốn tiểu cũng không được, không tiểu cũng không được. Tội em ghê, Đừng Khả hít mắt nhìn Tề Duyệt, vật phấn nộn đáng yêu đang nằm trong tay cậu. Đột nhiên y tiến lên, nắm lấy Tiểu Duyệt Duyệt, khiến đối phương cả kinh mà run rẩy. Mau tiểu A, như thế nào? Chờ tôi tiếp tục giúp cậu. Tề Duyệt thấy hai người kia như đã đạt thành hiệp nghị, có chút kinh ngạc. Bị Đừng Khả niết như vậy, thân thể nhất thời mãnh liệt run lên, thiếu chút nữa trực tiếp liền phóng nước tiểu. Nheo lại đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cậu muốn nhìn thấu âm mưu của hai người kia. Mặt của bọn họ đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn có vài vết bầm. Ánh mắt cậu quét tới quét lui trên người Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch. Tề Duyệt thật ngây thơ không nhận thức được bộ dáng hiện tại của cậu câu nhân như thế nào. Hạ thể lõa lồ, trong mắt mang theo mỹ thái liêu nhân. Đường Khả đột nhiên trực tiếp liền dán vào Tề Duyệt, đem đối phương bán ôm vào trong ngực. Một tay giữ thắt lưng, một tay nắm Tiểu Duyệt Duyệt. Tại bên tai đối phương dùng thanh âm ba người đều có thể nghe được nói. Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi sẽ nghĩ muốn làm cậu. Nói xong còn ác ý mà dùng nửa người dưới chạm vào mông Tề Duyệt. Đừng Khả vừa nói vừa khiêu khích nhìn Lâm Vũ Trạch. Y chính là cố ý, mẹ nó, y nghẹn khuất thật lâu. Hai người áp sát vào nhau, Tề Duyệt có thể cảm giác được rõ ràng dục vọng của đối phương đã muốn cứng rắn. Nhất thời cậu cảm thấy thật, kháo, cái tên lưu manh này, lão tử chỉ muốn... đi WC, ai muốn câu dẫn ngươi a? Thấy Lâm Vũ Trạch dương mắt nhìn mình, Tề Duyệt nhất thời cảm thấy cúc hoa căng thẳng, thao, hai người này cũng không phải người tốt gì, đều đánh chủ ý vào cúc hoa của cậu. Vùng ra khỏi cái ôm của Đường Khả, cũng không thèm cố kỵ hai người kia nữa, Tề Duyệt trực tiếp ở trước mặt bọn họ đi tiểu. Sau khi giải quyết xong, Tiểu Duyệt Duyệt còn run rẩy mấy cái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai tên kia, cậu hiên ngang ra ngoài, tâm tình vô cùng sung sướng. Lần này đến phiên hai người bên trong xoắn suýt, Đường Khả sắc mặt hơi trầm xuống mà đi ra ngoài. Lâm Vũ Trạch mặc dù trên mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng lại đang có một suy nghĩ, chẳng lẽ Tề Duyệt lại muốn trốn. Vừa nghĩ như vậy trên mặt anh càng trở nên tối tăm hơn. Tề Duyệt dạo qua một vòng vẫn không thấy U Khắc cùng Tôn Dương. Cậu đặt mông ngồi trong phòng khách, hỏi, mọi người đâu rồi? Đừng Khả ngồi xuống bên cạnh cậu, đi căn cứ bi. Tề Duyệt há to miệng, như thế nào lại đi? Sao lại đột nhiên đến đó? Tất cả đều đi, Đại Cường cũng đi. Nờ, điều kiện trị liệu của căn cứ bi rất tốt, còn có chữa khỏi dị năng già, có thể giúp Tôn Dương chữa bệnh. Kháo, bọn họ là một đám không lương tâm, tôi đây phải làm như thế nào? Tề Duyệt trực tiếp liền nói ra suy nghĩ trong lòng nói. Đừng Khả cười khẽ, nói ra tính toán của y, cậu đương nhiên là đi theo tôi. Tôi vì cái gì phải đi theo anh? Tề Duyệt tạc mao, cậu đi theo tôi. Lúc này mở miệng chính là Lâm Vũ Trạch. Tề Duyệt giận dữ, ai cũng không muốn, lão tử một người cũng có thể sống tốt. Đừng Khả cùng Lâm Vũ Trạch âm thầm dùng ánh mắt trao đổi suy nghĩ, Tề Duyệt đây là tính toán muốn chạy. Cậu không đi theo tôi, vậy Tôn Dương phải làm như thế nào? Lúc trước chẳng phải cậu đã đáp ứng Tôn Linh sẽ chiếu cố hảo đệ đệ của hắn sao? Đừng Khả nhẹ nhàng dùng chính sách dụ dỗ. Tề Duyệt thật khó xử. Lúc trước cậu gặp nguy hiểm, Tôn Dương cùng U Khắc cũng không bỏ cậu lại. U Khắc sẽ chiếu cố hắn. Nếu hắn có thể chiếu cố hảo, Vậy Tôn Dương như thế nào còn bệnh đến nặng như vậy? Đường Khả không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, cậu tại sao có thể không có khí phách như vậy? Thấy bạn hữu sinh bệnh lại nghĩ rời đi. Tề Duyệt phẫn nộ nói, tôi như thế nào lại là người không có khí phách? Lâm Vũ Trạch vừa vặn cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo u oán chỉ trích, cậu trước kia cũng nói qua muốn chiếu cố tôi, chính là cậu lại. Tề Duyệt cứng họng, đúng là cậu từng nói qua, nhưng Lâm Vũ Trạch so với cậu còn cường hơn, cậu làm sao mà chiếu cố anh đây? Thanh âm Đường Khả ở một bên thản nhiên vang lên, cậu lúc trước cũng nói qua, muốn đi theo tôi, cậu còn sờ soạng cơ thể tôi, cậu như thế nào lại tính trốn tránh trách nhiệm? Tề Duyệt mặt bạo hồng, Lâm Vũ Trạch hít mắt nhìn, ánh mắt oán giận của tên Đường Khả kia khiến anh có cảm giác ăn không tiêu. Tề Duyệt cố gắng hồi ức, lúc trước là Đường Khả sờ soạng thân thể cậu mới đúng, như thế nào lại ngược lại chứ? Cậu nếu muốn phụ trách, vậy đi căn cứ bi đi, Đường Khả nói. Tề Duyệt nhăn nhó hơn nửa ngày, nhỏ giọng đáp ứng. Em được rồi, kỳ thật cậu cũng muốn đi căn cứ bi, cậu cho tới bây giờ không đi qua đó đâu. Huống chi cậu là một người có trách nhiệm, hiểu được tri ân báo đáp, ai đối cậu tốt cậu liền đối người đó tốt. Bất quá cậu đáp ứng đi căn cứ bi là để tình mặt mũi Tôn Dương, cũng không phải cho hai người kia hái cúc hoa của cậu. Đừng khả thấy Tề Duyệt đáp ứng mới thả lỏng mà tựa vào ghế salon. Khóe miệng Lâm Vũ Trạch hơi dương lên để lộ ra tâm tình của anh rất tốt. Căn cứ bi so với nơi này an toàn hơn, thiết bị cũng tương đối đầy đủ. Ba người nhất trí với nhau, lòng tốt của Tề Duyệt lại bộc phát. Trời cũng đã tối đen rồi, đồ ăn trong nhà đều để trong không của cậu, những người khác cũng đều đi rồi. Hai người này tuy rất lợi hại chắc sẽ không bị đói, nhưng cậu chính là không đành lòng. Này có tính là bệnh nghề nghiệp hay không a? Mặc kệ cậu ở cùng ai đều không tự chủ được mà suy nghĩ cho bụng của đối phương. Vừa định mở miệng cậu liền nghe thấy bụng hai người kia cũng thật phối hợp mà kêu lên kháng nghị. Cậu quyết định đứng dậy, tôi đi nấu cơm. Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch thấy mục đích đã đạt được, cũng thả lỏng, chờ ăn cơm. Liên tục vài ngày không được nghỉ ngơi cùng ăn uống tốt, lại thủ ở trong phòng đợi Tề Duyệt một ngày một đêm. Hiện tại bình tĩnh lại, quả thật vừa đói vừa mệt. Tề Duyệt đi vào phòng bếp, lấy ra đồ ăn trong không gian, như bà mẹ nấu ăn cho hai người trong phòng khách. Cậu thuần thục bắt bếp lên, lấy ra dụng cụ nấu ăn lớn nhỏ khác nhau cùng các loại nguyên liệu. Tương đại cốt, 1. Thổ đậu thiêu kê, 2. Lưu nhục đoạn, 3. Đường thố lý tích, 4. Hương lạt tương nhục hãm bính, 5. Cùng thịt nướng bày ra cả một bàn. Hai người kia bụng không hề khách sáo mà vang lên từng trận, cũng không để ý tới những việc khác, bắt đầu ăn lang thôn hổ yết. Tề đại chủ cảm thấy mỹ mãn mà nhìn hai người nhấm nháp trù nghệ của cậu. Cậu cũng ăn không nhiều, mỗi món một đũa cũng đủ no rồi. Đối với nấu ăn cậu hiện tại càng ngày càng chuyên nghiệp, nấu cơm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hương vị thì càng ngày càng mỹ vị, no ấm tư dâm dục. Hai tên kia ăn uống no say lại bắt đầu suy tính những chuyện khác. Nhất là Lâm Vũ Trạch vừa mới được nếm thử tư vị, cũng có chút dục dịch, mất đi vẻ lãnh tĩnh bình thường. Trong đầu anh không ngừng hồi tưởng lại thân thể bóng loáng của đối phương, tâm lý cũng chút nhộn nhạo đứng lên. Cặp mông căng tròn đang vểnh lên, tư thế cong người khiến hai người kia như muốn sung huyết. Hai người đều bắt đầu có những suy tính đen tối, kiếm cách thu thập Tề Duyệt đang cần cù dọn dẹp. Họ đều muốn bò lên giường Tề Duyệt, làm cho đối phương hoàn toàn hết hy vọng. Tề Duyệt không hề phát hiện ra cậu đang bị hai người kia tuy nói mặt thế không cần chú ý như vậy, nhưng cậu giống như đã tạo thành thói quen, luôn muốn đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Vểnh mông, cậu đang thu thập vài mảnh xương rơi vãi trên sàn nhà, hồn nhiên không biết hai người kia đều đánh chủ ý vào cúc hoa của cậu. Thu thập xong mọi thứ thì cũng đã khuya. Tề Duyệt cũng có chút mệt, ngáp một cái, nói với hai người, tôi muốn ngủ, cũng mặc kệ những thứ khác, trực tiếp đi vào phòng mình. Vừa định đóng cửa, một cái cánh tay duỗi tiến vào, là Đường Khả. Tề Duyệt giữ cửa hồ nghi hỏi, lại làm sao vậy? Thái độ một chút cũng không tốt, cậu rất mệt a, cậu là lão nhân gia, so không được với hai người trẻ tuổi bọn họ, tôi cùng cậu ngủ.